Chương 603, tuyệt vọng chiến cuộc. Máy bay ở trên bầu trời, chắc là hoàn toàn xứng đáng vương giả, thế nhưng không biết thế nào, như thường lui tới một dạng tự tin thao tác máy bay các phi công, lại hiếm thấy có liên tưởng không tốt đây. Thế nhưng, bọn họ như trước bằng vào chắc tuyệt tâm lý tố chất đem trong lòng một màn kia liên tưởng không tốt cho mạnh mẽ đè xuống. Túi đầu nhìn sương mù dày đặc, phi công thận trọng thao tác máy bay hướng cái kia một chỗ sương mù dày đặc đến gần, nỗ lực dình đến động tĩnh bên trong. Cách mặt 500m cao độ, vua của các anh hùng ngồi lấy hoàng kim cùng ngọc lục bảo bảo thạch hình thành quang huy chi thuyền gạt óp bẫy bị lọn ở ban sơ anh hùng, đã từng đạt được toàn bộ thế giới hết thảy bảo tàng dịu games trong bảo khố, có dấu đời sau các loại truyền thuyết, trong chuyện thần thoại xưa tán dương bảo vật nguyên hình. Hiện tại để dịu games trôi lơ lửng trên không trung hoàng kim thuyền, cũng là những cái này thần chi bí bảo bên trong nhất kiện, đây chính là từ bẫy bị lọn lưu truyền đến Ấn Độ, cũng ở Dạ Mày A Na. Maha bà là nhiều hai đại thơ tự sự bên trong ghi lại là dạ mồ nạ 6M An A phi hành công cụ. Diệu Games thản nhiên ngồi ở chính mình vương tọa bên trên, cho dù là tại dạng này tình huống bên dưới, nàng như trước vẫn duy trì vương hẳn có phong phạm. Ở những thứ khác anh linh đều liên thủ tiêu diệt đối kháng bị cả sở triệu hồi ra hải quái lúc, Diệu Games bên trên cũng là một mảnh tự nhiên, thậm chí còn có tâm tình tế tế thưởng thức cùng với chính mình trong tay rượu ngon. Nhìn phía dưới sương mù dày đặc, Diệu Games ánh mắt xoay tròn một vòng, cũng không có tìm được một cái thân ảnh quen thuộc, nghĩ đến đối phương anh linh đều đã trình diện, lại không để cho mình nhìn thấy. Diệu Games trong ánh mắt không khỏi nhiều hơn một tâm trầm, nàng quay đầu đối với bên cạnh tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì nói, tuy nói là tạp tu, nhưng dầu gì cũng là có danh vọng dũng giả không nghĩ tới dĩ nhiên luân lạc tới cần liên hợp cùng một chỗ giải quyết cái kia vật dơ bẩn. Thật để cho người cảm khái a ngươi không cho là như vậy sao tổ kỳ ô mì. Được phép ngồi chung trong thuyền tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì tâm lý, cùng tự nhiên tự đắc gạ chờ bất đồng, tràn đầy phẫn nộ cùng lo nghĩ. Nói như vậy, ma thuật phải bí mật sử dụng chính là bởi vì phải nghiêm thủ cái này hạ dạ thì, tỏ xạ cả mới có thể bị ma thuật hiệp hội trao tặng người quản lý chức vụ. Cả sở tạo thành thảm trạng, không chỉ có uy hiếp đến chén thánh sống còn, càng khiến cho tổ kỳ ổ mì cá nhân không nể mặt. Được giải phóng cự thú tái phát điên cuồng, nhất định sẽ tạo thành cái gì trước nay chưa có đại thảm kịch. Cái kia vấn đề liền không phải săn bắn cả sở thưởng cho, hoặc là chén thánh chiến tranh hướng đi đơn giản như vậy. Làm cho này chàng chén thánh chiến tranh người tham dự một trong, tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì đối với mình yêu cầu cũng không chỉ là thu được chén thánh đơn giản như vậy, hắn còn muốn cất giữ tỏ xạ cả nhà lễ nghi cùng ưu nhã. Mà ở tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì trong lòng, cũng là nhất quán lấy ma thuật sư tối cao yêu cầu đối đãi cùng với chính mình, nhìn phía dưới cự thú, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì trong lòng lo nghĩ phi thường. Giả như lại để cho cái này cự thú phát cuồng xuống phía dưới, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhìn phía dưới anh linh nhóm đều ở đây nỗ lực tiêu diệt đầu kia cự thú, cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả. Trương Lương lẳng lặng cùng Lạn Sở đám người cũng vai đứng chung một chỗ, nhìn phương xa chiến đấu, hắn biết, trận này chiến tranh, vừa mới bắt đầu, lộ ra nó nanh vớt. Chinh phục vương chiến xa thật nhanh chặt đứt đầu kia cự thú xúc vừa, mà xa bở mỗi một kiếm chém ra, đều sẽ mang theo hoàn toàn mơ hồ huyết nhục, đó là cự thú. Chặt đứt nham thạch lợi kiếm, tiếng sấm vang rền gót sát, không chút lưu tình đánh hải ma huyết nhục vang tung tóe. Rất nhiều anh linh công kích cũng không phải không có hiệu quả chút nào, nhưng là, tạo thành vết thương, trong nháy mắt đã bị thịt mới săn bằng. Cỗ thân thể kia tái sinh năng lực, trước đây cả sở triệu hoán ngang nhau sự yêu ma quỷ quái nhóm cũng đồng dạng vốn có, cũng không đáng giá thán phục. Nhưng là, lần này đại hải ma, hình thể thực sự khổng lồ. Tựa như ở trong ao đầm đào thành động giống nhau, ba gã sệ vạn liên thủ công kích tạo thành thương tổn, căn bản cản không nổi sống lại tốc độ. Kỵ sĩ vương cùng chinh phục vương dắt tay công kích, chỉ có thể miễn cưỡng khiến cho lấy ngạn vì mục tiêu hải ma hơi chút thả chậm tốc độ. May mắn, La Mã bạo quân nệ rồ, cũng phô bày chính mình cho tới nay bị Trương Lương ẩn giấu chiến lược. Cùng bề ngoài có chút yêu kiểu tiểu nhân nệ rồ bất đồng chính là, của nàng công kích, đi tất cả đều là đại khai đại hợp con đường, thoạt nhìn ngược lại là có vài phần cuồng chiến sĩ dấu hiệu. Hơn nữa, càng làm cho Trương Lương cũng tờ kêu kỳ là chính là, nệ dỗ lực công kích, chính là so sánh một ít cuồng chiến sĩ, cũng không kém bao nhiêu. Vừa rồi trong nháy mắt đó, cự thú không chút lưu tình muốn quất về phía nệ dỗ xúc vừa, bị nệ rồ trên tay đại kiếm nhất chém xuống đoan ở, thậm chí trực tiếp suy yếu rất đầu này cự thú một phần nhỏ thân thể. Bất quá cho dù là như vậy, đầu này cự thú cũng rất nhanh thì phục hồi như cũ qua đây, như vậy phục hồi như cũ tốc độ, thật là khiến người sợ hãi. Không thể để đầu này cự thú chạy đến đê bá đi tới, bằng không, phiệu kỳ thành phố liền thực sự xong, còn nói gì thu được chén thánh, đang ở Trương Lương cao mày lấy suy nghĩ đối sách thời điểm. Trên bầu trời, Diệu Games trên thuyền, tỏ xạ cả tổ kỳ ố mì nhìn phía dưới cái kia rằng có thế cục, cũng nóng nảy, hắn mặc dù đang có chút địa phương hết sức lanh huyết, thế nhưng vào lúc này, hắn vẫn nhớ kỹ chính mình đầu tiên là một cái ma thuật sư. Vương A, mời ra tay đi. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì không người, bàn tay đặt tại ngực. Trước, vàng tiêu chuẩn tư thế, thỉnh cầu trước mắt Diệu Games xuất thủ. Hai anh. Diệu Games vẫn không có tìm được mình muốn nhìn thấy người kia, chứng kiến tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì cái kia vẻ mặt lo lắng, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tuy là hết sức sốt ruột, thế nhưng Diệu Games cũng biết, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì đúng là sốt ruột đến rồi một cảnh giới, không có cách nào. Diệu Games chén rượu trong tay khẽ động, bàn tay vung lên. Bốn thanh chiếu lấp lánh bảo kiếm ở Diệu Games phía sau chậm rãi mọc lên, tản mát ra chói mắt ma lực đồng thời, cũng để cho người kìm lòng không được người được gần chứa trong đó nguy hiểm. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỹ bên trên rốt cuộc lộ ra một phần sắc mặt vui mừng. Hắn biết, coi như cái này phương cự thú như thế nào đi nữa lợi hại, phục hồi như cũ tốc độ như thế nào đi nữa hung tàn, miễn là Diệu Games chịu ra tay, liền không là vấn đề. Hiện tại nhất định phải nhanh giải quyết cái quái vật này, người chứng kiến lại tiếp tục tăng, đem quan hệ đến tỏ xạ cả nhà uy tín. Vương A, cái kia cự thú là hủy hoại ngài hoa vườn thú có hại, mời đối với hắn làm chu diệt. Đó là người làm vườn công tác. Diệu Games mắt lạnh nhìn tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì liếc mắt, lập tức không chút do dự cự tuyệt tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì thỉnh cầu. Sau lưng nàng bốn thanh bảo kiếm trên dưới phập phồng loạn trọng, giống như là biểu thị vương tâm tình. Chẳng lẽ nói, tổ kỳ ô mì, người đem ta nổ lệ phẹn tạt xem thành hòa người làm vườn cái quốc giống nhau sao? Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì trong miệng tràn đầy khổ sáp. Hắn biết, hắn mới vừa ngôn ngữ không phải cực kỳ thỏa đáng, đã để trước mắt Diệu Games cảm thấy phẫn nộ, thế nhưng ngay cả như vậy. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì còn là muốn nói tiếp, không phải bất quá, chính như ngài chô đã thấy người khác đã sắp ứng phó không được. Trên thực tế từ vừa mới bắt đầu. Trận chiến đấu này đã nghị hướng tuyệt vọng phát triển, mặc kệ nệ rổ cùng xạ bở đám người biết bao nỗ lực đối với đầu này cự thú tạo thành thương tổn, nhưng là đầu này cự thú cái kia chắc tuyệt khôi phục năng lực, sắp thực khiến người ta khiếp sợ. Tạp tu. Diệu Games ngồi ngay ngắn ở ngai vàng, thậm chí lười đa động đạn một cái, tâm tình của nàng không phải tốt. Bốn thanh bảo kiếm theo nàng thoại ngữ hạ xuống, hung ác đập về phía trên mặt sông cự thú, nguyên bản thân hình khổng lồ cự thú. Lúc này ngược lại thì trở thành hoàn cảnh xấu, hắn thân thể khổng lồ quyết định hắn không cách nào sở hữu tuyệt luân tốc độ, càng không cách nào thoát đi, chỉ có thể trơ mắt trở thành Diệu Games bia ngắm. Mà nệ rồ cùng Saber, chinh phục vương đám người, thì là cũng sớm đã tay mắt lanh lẹ từ cự thú bên cạnh ly khai, miễn cho bị dính vào. Không phải vẫn trốn ở cự thú trong thân thể cả Saber nhịn không được sợ hãi, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Diệu Games một kích, thế mà lại mạnh mẽ như vậy. Cự thú thống khổ hí lấy, phát sinh cùng loại nhân loại gào thảm tiếng kêu gào, thế nhưng người thường lại không cách nào nghe, bằng không, cái kia đất rung núi chuyển một dạng thanh âm, cũng sớm đã đem chọn cái phiêu kỳ thành phố người đều từ trong ngủ mơ thức dậy. Lúc này thời gian, gần sát đêm khuya, trên bầu trời ngôi sao dần dần trở nên ảm đạm vô quang. Cho dù Diệu Games một kích kia vượt qua thiên địa, lập tức hủy diệt rồi đầu này cự thú một phần ba thân thể, nhìn qua vết thương hết sức đáng sợ. Thế nhưng khiến người sợ hãi là, ngay cả như vậy, đầu này cự thú vết thương vẫn ở chỗ cũ không ngừng ngoạng ngoại, thật nhanh tu bổ vết thương, mắt thấy liền muốn khép lại phân nửa. Khổng lồ như núi thịt một nửa thân thể, biến thái chữa trị năng lực, thật là khiến người ta tuyệt vọng, như vậy quái vật, phải như thế nào phá giải đâu? Diệu Games thu tay về, cau mày nhìn thoáng qua phía dưới cự thú, không có một kích đem đối phương đánh tới gần chết, đã vượt qua Diệu Games dự liệu. Bất quá ngay cả như vậy. Chỉ là nhìn thoáng qua quái vật kia khiến người nôn mửa răng rấp, Diệu Games liền thu hồi ánh mắt, lần nữa khôi phục đến thờ ơ nàng, đối diện trước tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì liên tục khẩn cầu trực tiếp bỏ mặc, thật giống như trước mắt không có tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì cái này mà sợ giống nhau. Diệu Games cao ngạo, ở tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì trong mắt, đã sớm thành đương nhiên. Đáng tiếc bây giờ tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì nhưng trong lòng tràn đầy khổ sáp, hắn biết, phía dưới đầu kia cự thú sẽ lần nữa khôi phục lại, thế nhưng còn muốn tưởng dịu game xuất thủ, cũng đã không thể nào. May là như vậy, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì hay là chuẩn bị nếm thử một lần nữa. Nhưng là đúng lúc này, Trương Lương lại khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này. Vừa rồi dịu games cái kia bô nở cái nổ lệ phẹn tạt liên tiếp oanh kích mà xuống, cái kia độc nhất vô nhị uy thế, để Trương Lương liếc mắt một cái liền nhận ra lúc này đây đối với cự thú tạo thành đả kích quá lớn, ước chừng oanh không có cự thú 1/3 thân thể. Thế nhưng, đối mặt với trước đây sợ không có cự đại đả kích, cả Caster lại lấy càng thêm thanh âm chói tai cười ha hả. Nhìn trước mắt tình thế, cho dù là Trương Lương, cũng không khỏi lâm vào khó giải quyết hoàn cảnh. Nên như thế nào tiêu diệt đầu này quái vật đáng chết làm sao có thể cùng lúc đó, vẫn đứng ở trên thuyền tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì sợ ngây người. Tại hắn phía dưới, ngoa ngoệ núi thịt giống như khí cầu giống nhau bành trướng, mắt thấy sẽ bị phá hư bộ phận tu bổ lại. Cự đại cục thịt thân thể cấu tạo, sợ rằng cùng động vật nguyên sinh giống nhau đơn giản. Không có xương cốt cùng cơ quan nội tạng, vì vậy không có khuyết điểm. Vô luận phá hư nơi nào đều đối với hành động không có ảnh hưởng. Dựa vào cường đại tái sinh năng lực đem hư hại bộ phận nhanh chóng hoàn nguyên. Chuẩn bị lui lại, Tokyo Mi. Ta đối với cái kia dơ bế gì đó liếc mắt cũng xem không nổi nữa. Diệu Games nhìn phía dưới thân thể nói rằng, đỏ bừng như hôn nở dê ba ho tha cờ hờ một dạng trong con ngươi biểu hiện ra mãnh liệt cảm giác chán ghét. Đừng như vậy vua của các anh hùng, mời chờ một chút nghe được Diệu Games thoại ngữ. Rơi vào mộng nhiên trạng thái tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì lúc này mới giống là vừa phản ứng kịp một dạng, vội vàng nói. Nghe được tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì thoại ngữ, Diệu Games không khỏi liếc đối phương liếc mắt, lạnh lùng nói, tổ kỳ ô mì, ta xem ở trên của ngươi mặt mũi sử dụng 4 thanh nổ lệ Phantasm. Nếu bị vật kia đụng tới mà làm dơ, ta cũng sẽ không giống như thu về. Không nên đem ta khoan dung coi là giá rẻ phẩm có thể đối với nổ lệ phẹn tạt sấm nói buông tha thì buông tha, đại khái cũng chỉ có nhiều tiền lắm của Diệu Games. Có thể đánh ngược lại quái vật kia, chỉ có ngài một người mà thôi tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì liều mạng khuyên bảo. Sự tình phát triển đến nước này, cũng không rảnh bận tâm thần hạ cẩn thận, nếu sở hữu như vậy tái sinh năng lực, cũng chỉ có một kích đem chỉnh thể phá hư. Có thể làm được điểm này. Không phải vua của các anh hùng ngài cái kia nổ lệ phẹn tạt người nào quản nhiều như vậy tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì thoại ngữ xúc phạm đến rồi Diệu Games, nàng tức giận dày một tiếng, trong ánh mắt thiêu đốt hồng liên gủ ẩn một dạng lửa giận. Ngươi muốn cho ta ở chỗ này rút ra trí bảo EA thanh tỉnh một chút đi, tổ kỳ ô mì đối với vương nói ra như vậy vọng nôn, là muốn lấy tự vận tạ tội Diệu Games thoại ngữ phảng phất một chậu nước lạnh vậy tươi xuống, để tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Đối mặt với Diệu Games quát lớn, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì phẫn hận cúi đầu, trầm mặc không nói. Hoàn toàn chính xác, đây là không có thể. Lấy Diệu Games tính cách đến xem, làm vương bài trí bảo, chỉ biết đối nàng thừa nhận đúng quy cách đối thủ rút ra. Nhưng là, phải hoàn toàn tiêu diệt cả Sister Hải Ma, không có phương pháp khác, đây cũng là sự thực. Nghĩ tới đây, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì không thể không nhìn về phía trên tay phải lệnh chú. Cho dù ở nơi đây sử dụng một viên, làm đả đảo cả Sister thường cho, có thể từ thánh đường giáo hội tái được một viên làm bổ sung. Nhưng là tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì không thể không suy nghĩ, giả như hắn làm ra loại này tuyển trạch, nhất định sẽ đưa tới mình cùng vua của các anh hùng quan hệ vỡ tan. Cùng vua của các anh hùng quan hệ vỡ tan, đây đối với tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì mà nói, phải không có thể bù đắp tổn thất, hắn không thể chịu đựng bắt đầu phần này đại giới. Có muốn hay không như vậy chẳng lẽ là đêm qua đổi mới một cái, kết quả là lặp lại truyền lên hai trường, GT, SLT, sửa đổi, đã đặt không cần lo lắng.